Viên tinh cầu này ngược lại là thích hợp để sinh tồn, có núi có sông, khí hậu cũng coi như thích hợp. Ba người tiến vào tầng khí quyển về sau, liền cảm ứng được bên trong viên tinh cầu này xác thực có khí tức của sinh linh, khí tức nhân tộc dày đặc nhất. Tìm một cái địa phương yên tĩnh không người hạ xuống, trẫm có việc muốn đợi ở nơi này một ngày. Tần Quân phân phó nói, sở dĩ không tại bên trong Đại Tần Thiên Đình sử dụng công năng nghe đạo là bởi vì hắn chỉ muốn thật tốt bồi tiếp người nhà. Công năng nghe đạo tuy rằng để thời gian ở hiện thực đi qua một ngày, nhưng có trời mới biết Tần Quân sẽ phải ở bên trong đó chờ đợi bao lâu. Tần Quân đã tại bên trong thời không tuyệt địa chờ đợi hơn một vạn năm, cái loại buồn tẻ kia để hắn ngẫm lại đều có chút bực bội. Rất khó tưởng tượng vì sao cơ bất bại chờ đợi ở bên trong mấy trăm triệu năm lại không phát điên. Không qua bao lâu, ba người liền hạ xuống vào trong một quần sơn, bọn hắn tìm được một chỗ động huyệt liền ở lại. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, không có phân phó của trẫm tuyệt đối không được tiến vào, ngày mai trẫm liền sẽ ra. Tần Quân phân phó nói, một đường chạy đi, hắn đại khái đã lý giải được sự rầm rộ của huyền trì, quả nhiên là thủy tiên nhiều như chó, nhập thánh chạy đầy đất. Cho nên hắn mới quyết định tại trước khi đến huyền trì tăng cao tu vị. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá gật đầu, hai người rất buồn bực Tần Quân muốn làm cái gì. Tần Quân không có làm ra giải thích mà tiến vào trong động, vừa đi, vừa. Góc truyện audio.com, ở trong lòng phân phó nói, sử dụng công năng nghe đạo, đinh, chủ ký sinh sắp truyền tống đến một đạo tràng trong thần thoại. Âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, Tần Quân cầu nguyện, hy vọng không phải là đạo tràng của Thái Kê. Tỷ như Hoàng Long chân nhân bên trong Côn Lôn thập nhị tiên, hắn cũng rất yêu thích giảng đạo. Một giây sau, Tần Quân cảm giác được một trận mê muội, hai mắt biến thành màu đen, ý thức lâm vào bên trong hỗn độn. Trong mơ mơ màng màng, bốn phía liền trở nên càng ngày càng ồn ào. Giảng đạo, đây là ý gì? Hồng Quân, đại địa hồng hoang khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? Không biết a, hiện tại tam tộc thế chân vạc tổ long thế lớn, Hồng Quân truyền đạo là muốn ân trạch chúng ta a. Hắn thật nguyện ý đem bản lãnh của mình dạy cho chúng ta sao? Hồng Quân, Tần Quân bị dọa đến vội vàng mở mắt ra, thu vào trong mắt hắn chính là từng bóng người, có long, chim, kỳ lân, hổ, lang, rùa cùng sinh linh các tộc khác nhưng lại không có tu sĩ nhân tộc. Chúng nó đều nhìn về phía trước sơn địa chập trùng, có một tên lão đạo sĩ xếp bằng ở trên đỉnh núi dốc phía trước, quanh thân lượn lờ từng đóa kim liên, thần thánh mà trang nghiêm. Hồng Quân giảng đạo, Tần Quân lập tức hưng phấn lên, Hồng Quân thế nhưng là nhân vật số 1 số 2 trong thần thoại, sư phụ của thánh nhân, nghe hắn giảng đạo, nhất định có thể để Tần Quân thu hoạch cực kỳ to lớn. Im lặng, lúc này, Hồng Quân bỗng nhiên mở mắt ra, mở miệng nói. Hắn người mặc hôi bào tóc bạc đồng nhan, ánh mắt lạnh nhạt, không mang theo tình cảm mảy may, cùng Hồng Quân trong tưởng tượng của Tần Quân không có khác biệt quá lớn. Cách chương.